Vợ yêu đem con bỏ trốn em dám sao? Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 176. Cái miệng nhỏ này, ngọt quá mẹ ơi. Đại bá phụ, đứa nhỏ này nuôi như thế nào làm sao có thể hoàn toàn khác với Tiểu Dận? Vậy đó, tôi sẽ yêu nó chết mất. Trời ơi, nếu hai khuôn mặt nhỏ nhắn này không giống hệt nhau, tôi không thể tin rằng họ sẽ là anh em sinh đôi. Ừ, dễ thương quá. Mọi người đều ngạc nhiên trước Mặc Bảo, và tất cả đều súng lại, muốn ôm chầm lấy anh. Mặc Bảo không còn rụt rè nữa, khi họ đến, anh sẽ ôm từng người một, và gọi họ một cách ngọt ngào, chỉ để dỗ dành họ trong cơn bực tức. Sau một thời gian, tôi thậm chí không thể cầm chiếc phong bì màu đỏ mà tôi nhận được. Hoắc Dận nhìn thấy, khuôn mặt nhỏ nhắn giống nhau, giữa lông mày nhỏ có chút cau lại. Tại sao lại thu thập những thứ này? Ba ba có được, biết không, ta cùng bọn họ nói đùa, ngươi chờ, sau này ta giao cho ông nội, ngươi đừng lo lắng. Mặc Bảo vỗ vai anh trai và nói rằng anh ấy sẽ làm việc đó theo thời gian, và anh ấy sẽ không bao giờ đòi tiền của họ. Khi Hoắc Dận nghe được điều đó, tôi đã rất vui. Tuy nhiên, điều mà hai người không ngờ là khi vừa tịch thu được phong bao lì xì thì người anh họ Hoắc gia này lại bất ngờ cầm theo một chiếc hộp gấm. Đại ca, ta thật không ngờ Hoắc gia sẽ có người thừa kế. Vậy ngươi đưa cho ta mảnh khóa vàng này, ta sẽ trả lại cho cháu trai nhỏ của ta. Nói rồi anh đưa chiếc hộp gấm đẫm nước mắt cho Mặc Bảo. Mặc Bảo, chuyện gì đang xảy ra vậy thật tốt, tại sao đột nhiên lại cho anh ta một chuyện như vậy? Hoắc Dận gật đầu, ta cũng vậy, mặc dù đã tạm dừng. Là vậy sao? Mặc Bảo không biết rằng ở Hoắc gia vì là gia tộc lớn nên từ khi tổ tiên lập nghiệp này đã rất coi trọng sinh ra. Người thừa kế của nó chỉ có thể là thừa kế huyết thống. Chi nhánh phụ không có bất kỳ trình độ nào. Đường lão chính là trực hệ nên cuối cùng Hoắc Hạc Hiên trở thành người đứng đầu Hoắc thị. Nhưng đáng tiếc là những năm gần đây, Hoắc Hạc Hiên cũng đã có đứa con cho Hoắc Dận. Nhưng sức khỏe của Hoắc Dận không được tốt lắm. Mấy năm gần đây Hoắc Hạc Hiên cũng không kết hôn nữa. Vì vậy, cuối cùng ông lão cũng đã trao cặp khóa vàng truyền lại từ tổ tiên cho người em này. Nhưng bây giờ, kể từ khi Mặc Định đã trở lại, ông lão gật đầu, Mặc kể, trong trường hợp này thì ngươi có thể nhận đi, đây vốn là của ngươi. Sau đó, anh ấy không ngần ngại để Mặc Bảo nhận lại món quà mà anh ấy đã đích thân gửi lại năm đó. Mặc Bảo chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên sẽ không nghĩ đến những chuyện phức tạp như vậy. Cách chương.